con đọc tiếp. Phải ý căn pháp trần và ý thức giới. Thì chú khởi giác, thế nào gọi là ý căn? Căn là gốc của ý thức. Thì bây giờ chú chỉ nó ở nơi chú, nó là cái gì? Ý căn nó đâu? Sáu căn nó đều có hai phần, là phù trần căn và thắng nghĩa căn. Như là con mắt đó, cái con mắt bằng da, bằng thịt, bằng xương đây ấy, gọi là phù trần. Phù trần căn nó cũng là gốc phát ra cái phân biệt để thấy, nhưng mà nó là bằng thịt, bằng da, bằng xương. Thế thì cái này gọi là phù trần căn. Thế là rồi còn cái thần kinh ở trong ấy, để nó phát ra cái thấy ấy, thì cái đó gọi là thắng nghĩa căn. Thế cái tai cũng thế. Cái tai bằng thịt, bằng sụn đây, bằng da, bằng xương. Thì cái tai này ấy, cái bộ máy này ấy, thì nó là phù trần căn. Còn ở trong ấy, nó có cái thần kinh để biết nghe. Cái đó gọi là thắng nghĩa căn. Thế cái mũi cũng thế. Cái mũi nó cũng có cái phần, cái bộ máy bên ngoài thì là phù trần. Còn ở trong cái thần kinh thì gọi là thắng nghĩa căn, là cái biết người. Là cái biết người. Thế cái lưỡi? Cái lưỡi thì cái bên ngoài phù trần căn, tức là cái là chính và xương. Thế còn cái phù trần căn của lưỡi đó là cái thắng biết nếm. Cái là cái thắng nghĩa căn là cái biết nếm. Thế còn thân căn? Vậy thầy là cái thân căn thì thịt xương của mình là phù trần tất căn. Cả là phù trần căn. Thế còn cái thắng nghĩa căn của thân căn là cái mà biết cảm xúc, tức là cái gì? Tức là cái gì? Thắng cái thân thức. Không phải. Cái thắng cái thần kinh, kinh ở trong cơ thể kinh. Mình mà tên nhà chùa thì nó là cái gì? Thắng con nghĩa. Có cái phù trần căn và thắng nghĩa căn. Thắng nghĩa tức là nó có cái ý nghĩa đúng, cái ý nghĩa hay, nó gọi là thắng nghĩa. Thế vậy thì cái thần kinh để nó biết cảm giác, cái thần kinh gọi là cái gì? Thân, cái thần kinh như tên là gì? Chúng ta có thị giác thần kinh, à xúc giác thần kinh. Đó, thì cái ấy là gọi là thắng nghĩa. Thắng nghĩa căn. Thế bây giờ đến cái ý căn. Nó cũng có hai phần như vậy. Chính bạch thầy, cái ý căn thì cũng có cái phần phù trần căn. Là cái gì? Tức là cái phù trần căn là cái khối óc. Cái thần kinh hệ đó. Cái thần kinh hệ. Cả cái thần kinh hệ là phù trần căn. Rồi cái thắng nghĩa. Thắng nghĩa căn tức là cái làm cho mình hiểu biết. Cái biết ở đó. Đó. À, cái tinh túy ở cái dây thần kinh đó. Thế thì đó. Vậy thì con biết nghĩa chữ ý căn rồi. Ý căn nó có, cái căn đó là nó cứ phải có hai phần như thế, một phần vật chất và một phần tinh thần, nó có hai phần. Mà bây giờ mình nói đến chữ căn, nói suông thế này, nói một chữ căn là phần đông mình nói về cái thắng nghĩa, còn cái phù trần ấy nó thuộc về cái thân, thuộc về vật chất. Vậy bây giờ cái ý căn là gì? Con đang nói lại, định nghĩa lại cái chữ ý căn là gì. Ta cứ nói ý không thôi thì đó là người ta định nói cái thứ nào. Thế thì vậy thì khi mà con nhìn thấy cái sông, đó là một sắc trần nó hiện ra. Rồi con về nhà, con nhớ lại có cái con sông, cái hình ảnh con sông nó hiện ra. Thì cái ấy, cái bóng, cái đó mới gọi là cái bóng, cái đó mới gọi là pháp trần. Còn bây giờ mình trông thấy đây ấy, là sắc trần. Thế thì pháp trần là những cái bóng ảnh, nhớ lại những cái bóng ảnh của những cái gì mình đã thấy, mình đã nghe. Thế bây giờ nó hiện lên thì gọi là nhớ, nó không hiện lên thì gọi là quên. Thế thì cái pháp trần tức là cái bóng ảnh của những gì mình đã thấy, đã nghe, bây giờ nó còn lưu lại ở trong tâm nữa. Thế còn ý thức mà nó là cái phân biệt. Ý thức là cái phân biệt, như con vừa nói đấy, nó từ ý căn nó sanh ra. Ý căn là cái khả năng thâu hút những cái bóng ảnh, thành một dòng không lộn lạo, nó cứ thầm thầm diễn biến từ sáng đến tối ở trong tâm chúng ta đó, thì cái đó gọi là ý căn. Thế rồi mỗi khi có những cái bóng ảnh ấy, đó là một chuỗi bóng ảnh, rồi cứ từng bóng ảnh nó hiện lên thì con lại để ý đến cái bóng ảnh đó. Đó, con đặc biệt, con phân biệt cái bóng ảnh đó, thì đó, đó là cái khả năng của ý thức. Cái ý thức nó phân biệt, nó phân biệt kỹ càng. Còn cái ý căn ấy, thì nó cũng là cái biết, nhưng mà biết tư lường. Cái nhẫn căn cũng như cái nhĩ căn, nó là cái biết. Ban nãy tôi không biết, ban nãy hay hôm qua đó, tôi đã phân tách thế nào là nhẫn căn, thế nào là nhẫn thức. Bây giờ Khải Giác thử nói lại xem. Phân biệt cái nhẫn căn, cái nhẫn thức trước, cái nhĩ căn, cái nhĩ thức nó dễ. Xong rồi mình phân biệt vào cái ý căn, ý thức thì nó dễ hơn. Bây giờ chú thử nhận định thế nào là nhẫn căn, thế nào là nhẫn thức. Như hôm qua tôi cho cái ví dụ đó, bây giờ tôi nói lại thì quan tâm Khải Giác, Khải Giác phải để ý. Cũng là bởi vì nghe qua thế này rồi về nhà không có thời giờ để ý lại, thành nhà quên đi. Nên tôi nhắc lại. Như cái nhẫn thức, tôi chỉ cái ảnh Đức Bổn Sư. Khải Giác ngó lên nhìn Đức Bổn Sư, thấy chưa? Nhớ rằng học nhà Phật ấy, nó khác học ở nhà trường. Ở cái chỗ mình phải học ở nơi mình cả. Mình chỉ mượn sách mới mượn chữ đấy thôi, nhưng mà mình phải học thẳng vào mình thì nó mới thành cái học. Chứ còn như nhà trường ấy, học lấy bài vở rồi về sau rồi đi thi thì y theo những bài vở mà nói, thì nó đấy, cho nên hai cái học nó khác nhau. Còn học nhà Phật ấy thì chỉ mượn sách vở để soi về mình, rồi nhận được cái quyển kinh Lăng Nghiêm ở nơi mình thì mới được. Chứ không thể mà học bằng chữ nghĩa thì những cái chữ nghĩa này rồi vứt đi hết, không dùng đến. Mà phải thấy cái sự thật ở nơi mình. Thế bây giờ đây ấy, nhận thức. Tôi nói về cái nhận thức. Thế giờ Khải Giác nhìn bức ảnh Đức Bổn Sư. Đấy, nhìn một cái là thấy ngay hình của Ngài hiện lên. Đó là cái nhẫn thức nó đã sanh. Thế xong rồi con quay lại, con nhìn vào ảnh Đức Di Đà. Đó, thì cái ảnh ban nãy nó của Đức Bổn Sư chắc mất rồi. Mất chưa? Mất. Thế đó là cái nhẫn thức nó đã diệt, nghĩa là đã mất đi rồi. Bây giờ lại một cái nhẫn thức khác nó sinh ra. Con nhìn Đức Di Đà, thấy hình Ngài hiện lên một cái, thì đó là cái nhẫn thức nó đã sanh. Con quay, con nhìn cái bình bông, thì cái hình ảnh Đức Di Đà nó lại mất đi. Đó là một cái nhẫn thức nó đã diệt, mà cái nhẫn thức thứ ba nó lại sanh. Đấy. Thế như thế, mỗi một ngày là con có ngàn vạn cái nhẫn thức nó sanh rồi nó diệt. Đó là cái nhẫn thức, là cái nó sanh rồi nó diệt liền. Nó cứ hiện cái hình lên rồi nó tắt đi. Đó là cái nhẫn thức nó sanh rồi nó diệt liền. Thế nhưng mà khi con nhìn Đức Bổn Sư, con cũng thấy cái căn bản thấy đó, cái gốc của sự thấy đó, thì con nhìn Đức Bổn Sư cũng là cái tánh thấy, con nhìn Đức A Di Đà cũng là cái thấy, mà con nhìn cái bình bông nó cũng là cái thấy. Thì cái thấy nó đứng yên, nó bất động. Đấy, thế thì cái thấy thì là căn, nhãn căn. Còn thành hình ra là nhẫn thức. Còn như là biết rằng đây là Đức Thích Ca, đây là Đức Di Đà, cái này đẹp, cái này xấu ấy, thì cái đó lại là cái ý thức. Cái ý thức nó lồng vào. Thế là phải có ba cái nhẫn căn, nhẫn thức, rồi lại cái ý thức nó lồng vào mới thành cái phân biệt. Cái ý thức ấy là nó chuyên môn, nó đi phân biệt, nó phân biệt kỹ. Còn cái nhẫn thức ấy chỉ thấy cái hình thôi. Còn phân biệt đây là Đức Thích Ca thì nghĩa là lại còn phải so sánh với những Đức Thích Ca mình đã biết từ trước, đây là Đức Thích Ca. Chứ nếu không có làm sao biết Đức Thích Ca. Đấy, cái đây là Đức Di Đà, bởi vì đã có nhiều những cái ảnh trước người ta đã bảo cho mình đây tên là Tỳ Đà. Thế vì thế trong nó phải theo một cái trí nhớ nó mới nhận được ra. Cho nên cái phân biệt kỹ là phải ở cái ý thức. Còn phân biệt qua qua thế này thì gọi là nhận thức, nó chỉ thấy cái hình thôi. Còn đặt biết đây là Đức Di Đà, đây là màu đỏ, đây là đẹp, những cái đó là phải có cái ý thức nó xem vào. Đó, thế thì chú nhận thấy cái nhận thức, thế nào là nhận thức, thế nào là nhẫn căn, cái đó chú nhận chưa? Bây giờ chú nói về cái tai xem. Từng tiếng một, mỗi một tiếng là một cái nhĩ thức ở xanh. Từng, chữ từng, thế là một nhĩ thức. Rồi diệt, tiếng lại một nhĩ thức nữa. Nó lại một nhĩ thức nữa. Xanh lại một nhĩ thức nữa. Một câu nói thế này thì con có mấy chục cái nhĩ thức nó đã xanh và nó đã diệt. Mỗi cái nó lên thì như thế là một cái nhĩ thức. Đấy. Thế thì nhĩ thức là cái nó cứ cả ngày nó hiện cái hình lên. Đấy. Nó hiện cái hình lên. Thế là nhĩ thức. Thế rồi mà nó tắt liền. Thế còn thế nào là nhĩ căn? Kính bạch thầy, cái nhĩ căn tức là cái để nhận biết được cái lời của thầy nói, hoặc là nhận biết được cái gió ban đầu. Không phải là cái, nếu mà nó nhận biết thì là ý thức. Ý thức. Đằng này nó cứ hiện lên thế này thôi. Tức là cái nghe của con. Cái nghe. Thầy nói con cũng nghe. Gió thổi con cũng nghe. Chim hót con cũng nghe. Cái nghe nó cứ đứng nguyên đấy. Từ sáng đến tối, từ già đến trẻ, cái nghe nó bất động, cái gọi là căn. Còn nó thành hình cái này, thành hình cái kia lên, thì đó là thức. Còn phân biệt kỹ, nhận thức kỹ, thì đó là ý thức. Cái anh ý thức nó xen vào, nó phân biệt. Thế bây giờ con nói về cái mũi xem nào. Nghĩa là cứ vừa mới thấy, nó cứ thành hình thôi, vừa mới thấy cái mùi thơm hoa cúc, thế rồi nó tắt đi. Mà nhận được hoa cúc với hoa nhài ấy, thì cái đó cũng phải cái ý thức nó vào rồi. Còn đằng này cái loại thơm ấy nó hiện lên, mình nhận định cái mùi thơm ấy, thế là nó thì đấy là gì? Là gì? Nhận được mùi thơm thì đấy là tỷ căn. Tỷ thức. Tỷ thức. À, cứ mùi thơm hoa nhài, mùi thơm hoa hồng, rồi mùi thơm của chuối, của mít, mỗi thứ nó hiện lên, thì đó là những cái tỷ thức nó đã xanh và nó xong rồi nó diệt. À, thế là tỷ thức. Thế còn cái tỷ căn đó là cái gì? Là cái tánh nó biết ngửi, cái tánh thể của biết ngửi. Chứ còn người ấy, người mà thấy ra đấy, nó thành cái mùi thơm lên ở trong mũi mình thì đó là gì? Là tỷ thức. Còn cái tánh nó vẫn biết người, cái tỷ thức nó xanh rồi nó diệt liền. Đấy. Nó hiện cái hình cái mùi thơm hoa hồng rồi nó tắt đi, rồi nó lại hiện cái hình cái mùi thơm của hoa cúc, thế rồi nó lại tắt đi. Thế nó cứ xanh diệt suốt ngày, mình ngửi hết thứ này sang thứ khác, đó là cái thiệt thức nó xanh. Thế còn cái tánh biết người ấy, cái bản thể đó, thì hoa hồng nó cũng người, hoa cúc nó cũng biết người. Nói tổng quát là cái tánh biết người đó, thì cái ấy gọi là tỷ căn. Là tỷ căn. Thế còn phân biệt cái mùi này thơm, cái mùi này thối, đây là mùi hoa hồng, đây là mùi hoa cúc, thì đó là ý thức. Thế bây giờ nói về ý căn và ý thức, chú phân biệt đi. Cứ khi nào có cảnh nó mới hiện lên. À, cái thức là nó đợi cảnh nó mới ra. Thế cho nên căn đối với trần mới sinh ra thức. Chứ nếu không có trần ấy là không có thức. Cái thức nó cứ đợi cảnh, nó phân biệt từng cái một. Thế cái bản thể, cái tánh biết ấy là ý căn. Còn bây giờ nó phân biệt cái này nó phân biệt đấy, không những rằng nó phân biệt các pháp trần mà nó còn lồng vào mắt tai mũi lưỡi để nó thấy, nó thấy nhờ những cái bóng ảnh ở mắt tai mũi lưỡi hiện lên thì nó biết, nó phân biệt cho nó sâu thêm.